Thái cổ cuồng ma, chương 739, Liệt Trúc Long, cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Thần Thông Băng Thiên, là Tần Vũ ở vĩnh hằng thế giới khổ chiến trăm năm tìm hiểu ra kết tinh, là hắn sáng tạo thứ nhất thần thông, lấy thương thiên nhất chỉ làm trụ cột dung hợp tự thân toàn bộ lực lượng. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo thực lực bản thân tăng trưởng, băng thiên uy lực cũng sẽ tăng lên gấp bội, bây giờ Tần Vũ bước vào đạo cảnh nhị trọng, thực lực đã sớm không phải ngày xưa khấu đạo cảnh đỉnh phong có thể so sánh. Đấm ra một quyền, khiến cho thiên địa nổ ầm, không gian vỡ nát càng kèm theo một cơn lốc xoáy hiện lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đơn giản một quyền, lại hàm chứa Tần Vũ lực lượng toàn thân, uy lực không cách nào tưởng tượng. Ùng ùng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kèm theo một quyền đánh vào rơi xuống sừng sững to trên đỉnh, như sấm vang dội cửu tiêu cường chấn động mạnh ba hung bùng nổ càng là tạo thành một cổ khí lãng đem bốn phía tu sĩ đánh bay. Toàn bộ lấy hài cốt chất đống đại địa ầm ầm rung một cái, mà Tần Vũ thân thể cũng vùi lấp vào trong mặt đất nếu không phải là toàn bộ bên trong trại lính ngoài có đến trận pháp ở, sợ rằng tấn công một đòn cũng có thể làm cho nơi đây sụp đổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bầu trời sừng sững cự phong biến mất, biến ảo thành một đạo thân ảnh gầy nhỏ bay thẳng hướng lên không, cuối cùng hung hăng rơi xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà xếp bằng ngồi dưới đất Tần Vũ chẳng qua là sắc mặt có chút tái nhợt, hắn chậm chạp đứng lên, hai tay chắp sau lưng, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước rơi xuống trên đất thân ảnh gầy nhỏ. Về phần bốn phía tu sĩ trợn mắt nhìn chậm chạp đứng lên Tần Vũ toàn bộ đều sừng sờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù chỉ là đơn giản va chạm, có lẽ bộc phát ra kinh khủng uy thế đến xem, một kích này đã để cho đám tu sĩ này cũng rung động cực kỳ. Đạo cảnh nhị trọng làm sao có thể ủng có như thế lực lượng? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hẳn là vận dụng thiên quỷ lực lượng, nếu không, đạo cảnh nhị trọng sẽ có thực lực như thế sao? Xem ra người này thiên quỷ hẳn phẩm cấp quá thấp, nếu không, làm sao biết chẳng qua là bách phu trưởng? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người công kích này cũng không có dùng thiên quỷ lực mà người này tuyệt đối vận dụng thiên quỷ lực lượng cho nên thắng không anh hùng a ồ, người công kích này là ai? Là Liệt Đỉnh, man tộc hậu duệ Liệt gia tứ thiếu chủ Liệt Trúc Long bên người người làm một trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Liệt Đỉnh, Liệt Trúc Long tứ đại gia người hầu, đạo cảnh tam trọng tu vi, chớ xem thường Liệt Đỉnh tuy là đạo cảnh tam trọng tu vi, lại thu phục đạo quỷ đỉnh phong thiên quỷ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm sao có thể, đúng là Liệt Đỉnh, ban đầu ta từng gặp, không nghĩ tới Liệt Trúc Long người làm lại ăn tiểu tử này giảm nhiều a. Bất quá tiểu tử này sợ cũng muốn xong đời, ta nhớ được Liệt Đỉnh bản mệnh thiên quỷ bèn nói quỷ đỉnh phong, cách đạo vương cấp khác cũng chỉ có một bước ngắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cocchuyenaudio.com. Ở thiên hồn thành cũng không phải là cái gì thiên quỷ cũng có thể tùy tiện thu phục, thông thường mà nói thiên quỷ thực lực càng mạnh thì càng khó thu phục, mà như Liệt Đỉnh như vậy, bằng vào đạo cảnh tam trọng tu vi thu phục đạo quỷ đỉnh phong cấp bậc thiên quỷ càng là không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì, đạo quỷ đỉnh phong tương đương với đạo cảnh đỉnh phong, ở bước ra một bước chính là nửa bước tiên cảnh, khi đó có thể thiên quỷ vương a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phải biết thiên quỷ cấp bậc mặc dù cùng tu sĩ đối ứng, nhưng thực lực tuyệt không phải là tu sĩ có thể so sánh, giống như Liệt Đỉnh đạo quỷ đỉnh phong bản mệnh thiên quỷ, mặc dù đối ứng đạo cảnh đỉnh phong, nhưng kỳ thật lực cho dù siêu đạo cảnh đỉnh phong, thậm chí tầm thường tiên cảnh tu sĩ sơ kỳ đều khó là thiên quỷ này đối thủ. Mà tạo thành nguyên nhân như vậy, là bởi vì thiên quỷ là vô số tàn hồn ngưng tụ mà thành, những thứ này tàn hồn bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều có tiên cảnh tồn tại, thậm chí còn có tiên cảnh đỉnh phong tồn tại tàn hồn, cho nên, thiên quỷ thực lực so với đồng đẳng cấp tu sĩ mạnh hơn nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chính là nguyên nhân này, mới tạo thành thiên hồn thành trong thiên quỷ mạnh yếu định tu sĩ địa vị cao thấp nguyên nhân chủ yếu, giống như Lý Vô Phong, rõ ràng là nửa bước tiên cảnh tu vi, nhưng bởi vì thiên quỷ phẩm cấp quá thấp duyên cớ ở thiên hồn thành trong hay lại là tầng dưới chót nhất tồn tại. Ở trong quân doanh bộ kia cả người hiện đầy rồng có sừng như vậy bắp thịt Liệt Trúc Long bưng ly rượu, sắc mặt có chút cứng ngắc mà còn lại mấy tên thanh niên nam nữ mỗi cái sắc mặt có chút ngạc nhiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hồi lâu sau tên kia là Thạch Hoàng thanh niên nói. Tiểu tử này so với tưởng tượng cường đại hơn, mọi người không nói gì, nhưng từ thần tình trên mặt có thể thấy được đối với Thạch Hoàng thâm dĩ vi nhiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mặc dù đang thiên trong quỷ thành thiên quỷ mạnh yếu quyết định địa vị cao thấp, nhưng vậy cũng là cạnh tranh đối với tầng dưới chót tu sĩ, nhưng ở thiên hồn thành các thế lực lớn thanh niên thiên kiêu càng coi trọng thực lực bản thân, dù sao, nếu như so với thiên quỷ các nhà đều có không phải thiên quỷ, so với trước cũng không nhiều lắm ý tứ. Bây giờ Tần Vũ thực lực không thể nghi ngờ để cho bọn họ kinh diễm, không nghĩ tới một cái tiểu bách phu trưởng lại hung tàn như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như hắn bước vào đạo cảnh tứ trọng ở không dùng tới thiên quỷ điều kiện tiên quyết, ta chống lại hắn nắm chặt cũng chỉ có 7 thành. Một tên mặc không biết tên gia thú thanh niên trầm thấp nói, hắn tu vi bèn nói cảnh tứ trọng. Hắn bất quá chỉ vận dụng một quyền, hơn nữa một quyền này rất có thể là hắn một kích mạnh nhất, không cần phải như vậy nâng đỡ hắn chứ. Kia mặc áo lam được đặt tên là Giang Lâm thanh niên phiết mắt gia thú thanh niên, bất mãn nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kia gia thú thanh niên cũng không nói lời nào, mà là ngưng mắt nhìn phía trước, có thể thấy cửa trại lính Tần Vũ. Rất tốt, mặc dù nhỏ đỉnh là khinh địch nhưng tiểu tử này thực lực quả thật không tệ, nếu như có thể ép tiểu phong vận dụng thiên quỷ ta liền thu hắn làm người làm. Góc chuyện audio.com, đem chén rượu buông xuống, Liệt Trúc Long bắp thịt cả người ngọa nguậy, lời nói hùng hậu đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người làm, ta khuyên ngươi hay lại là bỏ đi cái ý nghĩ này, người này có lòng chí lớn tuyệt sẽ không khom lưng khuỵu gối trở thành ngươi liệt gia người làm. Gia thú thanh niên phiết mắt Liệt Trúc Long, lạnh nhạt nói. Ha ha, hắn nếu không muốn ta không ngại đánh hắn nguyện ý, xem trước hắn có hay không thực lực ép tiểu phong vận dụng thiên quỷ đi. Liệt Trúc Long lời nói bình thản, lại mang theo nồng nặc tự tin. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng lúc đó, Tần Vũ nhìn chăm chú chậm chạp bò dậy Liệt Đình, lạnh nhạt nói. Đạo hữu đây coi như là đánh lén sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liệt Đình bò dậy sau khi, mặc rộng lớn áo khoác bên trong có toái phiến rơi xuống, đó là hắn mặc ở y phục bên trong chiến giáp chịu đựng Tần Vũ băng ngày sau trực tiếp nát bấy. Mà Liệt Đình cả người tựa như vô sự, nhỏ nhẹ sống nhích người, trong cơ thể bộc phát ra như giang đậu tiếng vang giòn giã, kia gầy thân thể nhỏ trong tràn ngập hồn dày vô cùng khí tức tựa như một con hoang cổ hung thú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người rất không tồi, Liệt Đình liếm liếm khô ráo môi, khàn khàn nói, hắn thân thể đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt toàn bộ không gian phảng phất sôi sùng sục, hung sóng sức mạnh phô thiên cái địa phảng phất từng đạo sóng lớn vỗ vào hướng Tần Vũ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Vũ lạnh rên một tiếng, một cước bước ra, Nguyễn Bột Hải bắt con 33, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tấn di động Liệt Đỉnh dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng hiện ra mở, nhưng vào lúc này, mãnh liệt cảm giác nguy cơ làm hắn như đứng đống lửa, hắn gầm nhẹ một tiếng. Đạo vực, có thể lời nói không rơi, dâng trào lực lượng giống như sơn hồng như vậy xông vào Liệt Đỉnh phần lưng, chí cường lực lượng trong nháy mắt đem Liệt Đỉnh đánh bay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Phốc, Liệt Đỉnh phun máu tươi tung tóe, phần lưng cốt cách đứt gãy vài gốc nhưng bay ngược hắn như cụ cưỡng ép thay đổi, định giữ vững thân thể, có thể sau đó, mãnh liệt hơn tử vong nguy cơ từ đáy lòng tràn ngập. Mọi người chỉ thấy trong không gian đột nhiên hiện lên một đạo ngũ thải ban lan chiến mâu mũi thương nhắm thẳng vào Liệt Đỉnh, cùng lúc đó, vô cùng sát ý tràn ngập thiên địa, khiến cho mọi người kinh hồn bạt vía. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa mới giữ vững thân thể Liệt Đỉnh vạn phần hoảng sợ gầm thét. Thiên quỷ, ra, kèm theo tiếng gầm, Liệt Đỉnh trong cơ thể bộc phát ra trùng thiên khí thế cả người trong nháy mắt hóa thành hồng hoang thú. Đang lúc này, một đạo tản ra màu đỏ ánh sáng to quyền đập lên ở đó ngũ thải ban lan chiến mâu trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ùng ùng, tiểu phong, lui ra. Một đạo hùng hậu chi tiếng vang lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng ngay khi một đạo khôi ngô không thể tưởng tượng nổi bóng người hiện lên trong nháy mắt Tần Vũ lạnh rên một tiếng, trong cơ thể đạo nguyên cuồn cuộn mà ra, trong nháy mắt bố trí 100 đạo tinh thần sát trận. 100 đạo ngũ thải ban lan chiến mâu trọng chồng lên nhau, cơ hồ trở nên xí bạch mà toàn bộ không gian cũng nổ ầm chấn động đứng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Vừa mới hiện lên Liệt Trúc Long trong lòng cuồng loạn kia cả người rồng có sừng như vậy cơ dưới thịt kinh mạch nở rộ màu đỏ ánh sáng, tạo thành rậm rạp chằng chịt đường vân khắp toàn thân, hắn trên không trung làm ra một cái đơn giản lại hàm chứa nào đó ảo diệu động tác. Ngay tại xí bạch chiến mâu đánh tới trong nháy mắt Liệt Trúc Long hai quả đấm đồng thời đánh ra quát lên. Man tộc phản pháp quyền, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ùng ùng, kèm theo kinh thiên động địa vang lớn, Liệt Trúc Long phảng phất gặp sơn nhạc đụng trực tiếp bị đánh bay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn bay ngược Liệt Trúc Long, tất cả mọi người ngây ngô như gà gỗ. giao diện cho điện thoại, truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.